Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Hố đến chính là ngươi. Ngũ. Chương 234. Hố đến chính là ngươi. Ngũ. Đinh Trúc một mực đi theo Lâm Tuyết Nhi từ tướng gia phủ đến Hán công phủ đệ hạ Cổ Kiệu. Nàng đều không có từ loại kia, cơ hồ là không có đỉnh hắc ám cảm xúc bên trong chậm quá mức mà đến. Nàng quả nhiên là cảm thấy mình tại nhiệm vụ này bên trong một chút hy vọng cũng không có. Trước đừng bảo là nhiệm vụ này sẽ gặp phải cái gì, liền chỉ là cái này nữ chính tam quan cùng với nàng không kết hợp lại, điểm này liền đã làm cho nàng không thể chịu đựng được. Nếu như nói là cùng loại cái trước thiên song nhiệm vụ như vậy, cùng nữ chính cùng nam chính kỳ thật không cần gần gũi quá, Đinh Trúc cũng không sẽ như thế phát điên. Nhiệm vụ này, nàng cơ hồ là muốn thời thời khắc khắc đều canh giữ ở nữ chính bên người. Cái này đại biểu cho nàng cần thời thời khắc khắc đều khiêu chiến mình tam quan. Cái này quá gian nan. Quả thực tương đương đem mình tùy thời đều đặt ở trên lửa nướng đồng dạng. Quả thực không thể chịu đựng được. Nhiều lần Đinh Trúc đều dự định dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ, nhưng là thanh âm nhắc nhở đều không lưu tình chút nào nói cho nàng. Đây là cưỡng chế nhiệm vụ, không cho phép từ bỏ, cũng không cho phép cố ý thất bại. Một khi thông qua số liệu lớn so với phát hiện nàng là cố ý từ bỏ hoặc là cố ý thất bại nhiệm vụ, như vậy về sau nhiệm vụ bên trong Đinh Trúc sẽ có thời gian rất lâu bên trong sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì thù lao. Cái này ban thưởng đủ hung ác, trực tiếp đâm chọt Đinh Trúc uy hiếp bên trên, không để cho nàng đến không đem đã nửa đường bỏ cuộc dự định hết thảy bỏ đi. Treo lên 12 phần tinh thần đối phó lên nhiệm vụ này tới. Không thể không thừa nhận, khi một xác định nhiệm vụ loại hình về sau, Đinh Trúc đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, mà là thế nào từ bỏ nhiệm vụ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Đinh Trúc đều không có cẩn thận suy nghĩ qua nhiệm vụ này hoàn thành phương pháp cùng các loại khả năng tính, cho tới bây giờ nàng bị bất đắc dĩ đi theo Lâm Tuyết Nhi đằng sau, vị nàng từ trong kiệu đi ra. Đinh Trúc chuyện thứ nhất chính là trước quan sát hoàn cảnh bây giờ. Đây là một cái phi thường lớn phủ đệ, liền ngay cả phủ đệ đại môn, nếu so với tướng phủ cửa còn muốn lớn hơn mấy phần. Đinh Trúc một mực ý đồ muốn để mà quá khứ thưởng thức cùng kinh nghiệm đến phân tích nhiệm vụ này. Càng về sau mới phát hiện, làm như vậy trừ bức điên mình bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có ích. Nhưng là nếu như nhảy ra kinh nghiệm dĩ vãng giam cầm, vẻn vẹn chỉ là dựa theo nhiệm vụ bản thân thiết lập đến phân tích, kỳ thật nhiệm vụ này bên trong vẫn có một chút như vậy logic tại. Cũng tỉ như nói, xưởng này công đại môn vấn đề, Bạch Vi đã từng nói cho Đinh Trúc, vị này trưởng quản lấy hoàng đế bên người đệ nhất tổ chức bí mật Hán công đại nhân quyền lợi cực lớn. Thậm chí ngay cả Lâm Vịnh An cái này tướng gia cũng là so ra kém. Cứ việc điểm này không phù hợp thường thức, nhưng là từ bọn hắn phủ đệ quy mô bên trên nhìn, cũng là phù hợp Bạch Vi thuyết pháp. Tại đứng ở cửa rất nhiều xuyên phi ngư phục người, bọn hắn từng cái trên mặt mặt không biểu tình, trên lưng lại đều mang yêu đao nhóm vũ khí. Đinh Trúc hướng trên người của bọn hắn ném đi một cái phân biệt thuật, liền trông thấy những người này trên đầu hoàn toàn xuất hiện màu vàng ánh sáng. Tên của bọn hắn hết thảy đều hiện ra. Hán công hộ vệ, mục tiêu cấp bậc là cấp C. Một cái hán công hộ vệ bên cạnh đều là cấp C chiến đấu mục tiêu. Có thể tưởng tượng ra được, Vị này hán công bản thân mình mục tiêu đẳng cấp có thể là cấp A, hoặc là vượt qua cấp A cấp S. Bất quá, không riêng gì cái nào cấp bậc, cái này đều không phải dễ dàng đối phó. Bất động thanh sắc, thu hồi mình ánh mắt về sau. Đinh Trúc vị Lâm Tuyết Nhi đi vào hán công phủ. Tại chuyên gia dẫn dắt đi, cong cong cuốn cuốn đi tới một chỗ ở. Cái này chỗ ở 10 phần lịch sự tao nhã. Bên ngoài chính là một cái thủy tạ. Tại mùa hè này lộ ra 10 phần mát mẻ. Mà ở bên trong thì là đầy đủ mọi thứ tiểu viện tử. Trong viện còn mang theo một cái tiểu hoa viên. Bên trong mới trồng các loại thực vật. Lấy Đinh Trúc đối với thực vật nông cạn nhận biết. Nàng cũng không thể nhận toàn bên trong thực vật. Ngược lại là cùng Lâm Tuyết Nhi cùng đi người kia kêu là làm thần xa nha đầu đối với những vật này. Phi thường am hiểu, chỉ nhìn thấy nàng miệng nhỏ bá bá, liền đem tất cả thực vật đem nói ra cái nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn tại Lâm Tuyết Nhi bên người đem những thực vật này lai lịch nói đến rõ ràng. Toàn diện thấu thấu. Lâm Tuyết Nhi hiển nhiên là thích vô cùng những thứ này. Nàng nghe được mê mẩn, thỉnh thoảng còn hỏi hơn mấy câu. Đối với nhiệm vụ này, bởi vì không có cái gì logic tính cùng thương thức, ngay từ đầu Đinh Trúc là báo khinh thường tâm, cho nên liền ngay cả nhiệm vụ này bên trong bất luận một vị nào NPC nàng cũng cảm thấy không gì hơn. Cái này thẳng đến nghe được thần xa đối với thực vật các loại tự thuật lúc, nàng mới phát hiện mình sai rồi. Nhiệm vụ này bên trong tất cả NPC cũng có thể là người mang dị năng nhân vật. Cứ việc thần xa đối với thực vật giảng thuật mục đích là vì Lâm Tuyết Nhi niềm vui. Cũng vì nói rõ vị này hán công đại nhân đến ngọn nguồn là cỡ nào nhìn chúng Lâm Tuyết Nhi. Mới lấy được nhiều như vậy chân quý thực vật chủng tại trong viện tử này. Thế nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ thần xa giảng thuật nghe được đến rất nhiều không giống đồ vật. Tỷ như có thực vật mặc dù hoa phi thường xinh đẹp, nhưng là nó cùng lại là có độc. Bất quá nó lá cây lại có thể giải độc. Tỷ như có thực vật nhìn phi thường không đáng chú ý, nhưng là nó cành lá ngao thành nước nhưng có thể biến thành một loại tốt vô cùng thuốc màu. Họa ở trên người mấy ngày cũng sẽ không tẩy màu. Vân vân vân vân. Mọi việc như thế, nói không lắm lời. Tiểu viện tử nói là tiểu, kỳ thật kia là so sánh hán công phủ những địa phương khác. Đinh Trúc mình xem ra, cái này vườn tối thiểu có 4-5 100 mét vuông. Trong này trồng đến các loại thực vật càng là chủng loại phong phú. Nghe được đằng sau Lâm Tuyết Nhi đã mất đi hứng thú, kia thần gia cũng liền ngậm miệng lại, không nói nhiều một chữ. Ngược lại để Đinh Trúc có chút đáng tiếc, nàng chỉ cảm thấy nghe cái này thần gia nói đến đặc sắc. Nàng cũng dài không ít tri thức, Lâm Tuyết Nhi vừa mới thu xếp tốt. Đã nhìn thấy có một cái tiểu thái giám bộ dáng người tới truyền lời. Là một tin tức tốt. Nói là bởi vì gần nhất cung bên trong có chuyện, cho nên hán công đại nhân bị hoàng đế cho lưu lại. Đoán chứng phải có 10 ngày nửa tháng về không được. Để bọn hắn hảo hảo an trí hầu hạ Lâm Tuyết Nhi. Thế nào tới về cái lời nói, cũng hỏi một chút Lâm Tuyết Nhi có cái gì không hài lòng địa phương. Nhìn qua Lâm Tuyết Nhi kia rõ ràng mang theo hưng phấn khuôn mặt tươi cười, tại vừa nghe nói hán công không trở lại trong nháy mắt liền sụt xuống. Đinh Trúc đã hoàn toàn không nghĩ đối với cái này tiến hành nhả rãnh. Nàng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy, đem tất cả lực chú ý đặt ở cái này gọi là kim đấu tiểu thái giám trên thân. Mỗi lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, nếu có đạt được điểm thuộc tính, Đinh Trúc mỗi lần đều không quên mất muốn tại trí lực càng thêm một chút. Mặc dù chưa chắc có thể đề cao thông minh của mình, nhưng lại có thể đối với năng lực phân tích cùng quan sát năng lực có rất lớn, đề cao. Liền như là hiện tại, Đinh Trúc nhìn lên trước mặt vị này tiểu thái giám, chỉ là quét hắn vài lần liền từ trên người hắn phục sức nhìn ra khác biệt rất lớn tới. Vị này tiểu thái giám xuyên trên quần áo mặc dù là lấy màu đen cùng màu xanh đậm làm chủ yếu sắc điệu, nhưng là tại tay áo của hắn, vừa sừng bên trên đều dùng không để cho người chú ý sợi tơ làm ra không ít hoa văn. Liếc mắt nhìn là không có cái gì, nhưng là nhìn kỹ liền biết bên trong lộng lẫy, liền xem như hắn công phu giàu sang. Nhưng là trên đường đi nhìn thấy tất cả hầu hạ người đều không cùng cái này tiểu thái giám đồng dạng. Lập tức, Đinh Trúc liền suy đoán, vị này tiểu thái giám địa vị khẳng định là không tầm thường. Hết chương.